Thần Điêu Phong Vân, chương 435, tiền căn hậu quả. Góc truyện audio.com. Các ngươi đừng như vậy xem ta à hát, ta cũng không phải người xấu. Ta cùng sư phụ thấy ở đây cảnh tượng, chỉ là sang đây xem. Kiếm Minh có chút sợ hãi nhìn trước mắt rối bù nữ nhân. Trong nội tâm có chút thẳng đánh đột, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Kiếm Minh ngược lại là bình thường trở lại. Các nàng đều là người bình thường. Chính mình thế nhưng mà vô danh quan môn đệ tử, nếu là các nàng thật muốn nhào lên, làm cho các nàng mất đi hành động năng lực, Kiếm Minh ngược lại là rất có tự tin tâm, nhưng mà trước mặt hắn hai nữ nhân, lại không phải hắn cho rằng người bình thường. Ngân Tuyết Khanh khách cười quái dị nói, tiểu gia hòa, ngươi cùng sư phụ ngươi thật sự là người tốt sao? Kiếm Minh lông mi nhảy lên. Chút nào không có cảm thấy nữ nhân này vấn đề là cỡ nào kỳ quái. Mới vừa rồi còn sợ hãi đối với chính mình hô hào ma quỷ. Hiện tại đi đến trước mặt của hắn, cái này Kiếm Minh còn không có phục hồi tinh thần lại. Đương nhiên, ta cùng sư phụ một mực vì thiên hạ muôn dân trăm họ cầu phúc. Cũng một mực giúp người đáng thương bề bộn, gặp được chuyện như vậy, ta cùng sư phụ đều chuẩn bị ra tay. Chắc hẳn sư phụ ta hiện tại cũng đã đi bắt giết cái tên xấu xa kia. Nhìn xem chỉ có 15, 16 Kiếm Minh, Tiêu Lân Nhi cười nhạo nói. Chỉ bằng sư phụ ngươi, chê cười, ta xem các ngươi thầy trò mới được là người xấu. Các ngươi, chúng ta hảo tâm đến đây cứu các ngươi. Các ngươi như thế nào muốn nói như vậy? Kiếm Minh càng phát ra cảm thấy không đúng. Các nàng mới vừa rồi còn đều lộ ra điên vô thường. Cái này sư phụ vừa đi, các nàng tuy nhiên cũng bắt đầu vây công chính mình rồi. Mặc dù không biết Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi cái này muốn làm những thứ gì. Ô Hoàn Nương lại bỗng chốc minh bạch, các nàng xem ra sẽ đối vừa rồi cái kia thầy trò ra tay. Hiển nhiên một mực đi theo chính mình mấy người đến nơi này. Tự là cái này đối với thầy trò, nói nhảm, xem xét ngươi cũng không phải là vật gì tốt. Tuổi còn nhỏ, học võ làm gì, còn không phải sát nhân, còn tự xưng người tốt, ta nhổ vào, Tiêu Lân Nhi tức giận đến, học ra một ngụm nước bọt, bởi vì cái này đối với thầy trò, Tiêu Lân Nhi mới thay đổi cái này áo liên quần, cũng là bởi vì hai người bọn họ, Tiêu Lân Nhi mới rơi vào chật vật như thế, nhưng là nghĩ đến Ngân Tuyết theo như lời, muốn giết kẻ này, Tiêu Lân Nhi càng là không thể chờ đợi được muốn động thủ. Kiếm Minh trên mặt lộ ra lạnh ý, tay cũng đặt ở trên vỏ kiếm. Chỉ là chịu đựng không có phát tác, Ngân Tuyết kiểu âm thanh cười nói. Tiểu tử, đừng vẻ mặt không phục bộ dạng. Sư phụ ngươi đi ra ngoài, trở về đừng tới, ngươi còn không nhìn tới xem. Hầu Nghi nhìn xem Ngân Tuyết, Kiếm Minh cả kinh, sư phụ trên mặt vừa rồi biểu lộ. Đó là như lâm đại địch mới có, chẳng lẽ thực xảy ra chuyện lớn. Bất kể là thật hay giả, Kiếm Minh đã không muốn tại lưu lại bảo hộ những nữ nhân này. Quay người bước nhanh bước ra đại viện. Ha ha, Tiêu Lân Nhi cùng Ngân Tuyết liếc nhau một cái. Quay đầu lại nói ra. Hoàn mẹ, các ngươi lúc này chờ. Chúng ta cùng phu quân nhất định sẽ mang về hủy tại đây hung thủ. Gặp hai người cũng theo đi ra ngoài. Ô Hoàn Nương trong nội tâm thẳng cảm thán. Nghĩ đến phu quân an bài công việc, không phải nàng có khả năng minh bạch, trong nội tâm lại có chỗ hâm mộ Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi. Bởi vì các nàng tại Huyết Thiên Quân trước mặt, so với chính mình phải có dung nhiều hơn nhiều, Ô Gia lâu đài khắp nơi hun khói cuồn cuộn, cảnh hoang tàn khắp nơi trên đường cái. Một hồi kình phong phật qua mặt đất, nổi lên vô tận đất bụi cho bụi, mà lúc này trên đường cái. Có ba người đứng ở đó ở bên trong, một người tóc bạc áo vải, hai tay lưng lập, trên mặt có chút ít dữ tợn nhìn qua đối diện chỗ đứng chi nhân. Chỉ thấy một người ăn mặc tươi đẹp, một thân màu tím hoa lệ trường bào, một đầu màu đỏ như máu tóc dài, lại để cho trên mặt của hắn hiển thị rõ yêu dị chi xuất khí. Chỉ là tại đây xuất khí nam nhân bên người, đã có một cái cùng hắn hồn nhiên không đáp nam nhân. Một thân cũng là áo vải, đồng dạng thân cao mã đại, nhưng là người nọ đầu tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy đen thui được, như là theo than đá trong động vừa chui đi ra đồng dạng. Như vậy đối với đứng một chiếc trà thời gian, một bộ áo vải tóc bạc nam nhân mới lên tiếng nói. Là các ngươi hủy cái này ô gia lâu đài, cái kia vô cùng bẩn nam nhân giống như là đã mất đi tư tưởng. Trống rỗng đôi mắt vô thần thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào đối diện người nói chuyện. Mà cái kia quần áo ngăn nắp nam nhân khóe miệng lúc này lại dương lên một ít quỷ dị cười. Ha ha, cùng ta không quan hệ. Cái này ô gia lâu đài thảm kịch chính là hắn một người gây nên. À hát, thật sự là như thế. Các hạ là, thiên hạ vô song bang bang chủ, huyết môn môn chủ, huyết thiên quân tựu là ta. Cái gì, ngươi chính là huyết thiên quân, áo vải tóc bạc nam nhân, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục. Huyết thiên quân gật đầu khẽ cười nói, cái này còn có nghỉ ngơi. Vô danh, ngươi một mạch đi theo ta đến. Ngay cả ta là ai cũng không biết, ngươi nơi nào đến lá gan, nghe được huyết thiên quân hô lên tên của mình, vô danh trên mặt biểu lộ đốn lộ ra phong phú, hắn trên giang hồ là có chút danh khí, thế nhưng mà trải qua thời gian dài, chưa bao giờ xuất hiện tại trước mặt công chúng, dù cho võ lâm cái đại sự gì, hắn đều chưa bao giờ tham dự qua, hiện nay, trừ phi hắn ra tay. Bằng không thì ai còn nhớ rõ hắn là vô danh. Vô danh trong nội tâm cũng minh bạch. Cái này huyết thiên quân. Bây giờ là võ lâm đệ nhất đại bang bang chủ. Không đến 2 năm, tự lại để cho thiên hạ hội cùng vô song thành đổi chủ. Chỉ là bực này thực lực, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Hơn nữa nhất làm cho người ta sợ hãi chính là, thiên hạ của hắn sẽ 4 cái đường chủ. Thế nhưng mà uy chấn bát phương. Mà đổi thành một cái huyết môn, càng là được xưng giang hồ đệ nhất mỹ nữ băng phái. Toàn bộ giúp đỡ hạ đều là nữ nhân, nguyên lai những nữ nhân này người cầm đầu là huyết thiên quân. Người đã biết rõ hắn tựu là tạo thành ô gia lâu đài thảm kịch hung thủ. Vì sao ngươi còn muốn đứng ở bên cạnh hắn? Vô danh ngừng âm thanh hỏi. Huyết thiên quân lắc đầu cười nói. Hắn cũng không phải cựu nhân của ta. Ta vì sao không thể cùng hắn đứng chung một chỗ? Vô danh hỏi tiếp, đệ nhất tà hoàng, vậy mà sẽ rơi vào kết quả như vậy? Huyết thiên quân, kiếm thánh chết, có thể cùng ngươi có quan hệ? Hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy vô danh. Huyết thiên quân cười nhạt nói, ngươi ở ngoài sáng biết còn cố hỏi. Thì thật ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi một mực tự cho mình thanh cao. Cái gì thiên hạ muôn dân trăm họ cứu tinh? Vô danh. Cái này giang hồ tức muốn sự nghiệp thống nhất đất nước. Mà thống lĩnh cái này giang hồ hẳn là ta huyết thiên quân. Cho nên như ngươi loại người này, đều đáng chết, đây hết thảy đều là ngươi xiếc. Hừ, huyết thiên quân, xem ra ta không có nhìn lầm người. Ngươi căn bản chính là một cái tà ác chi nhân, vô danh tức giận đạo. Giang hồ trước kia, có thiên hạ hội cùng vô song thành 2 đại bang phái. Tuy nhiên là bọn hắn tại độc quyền, nhưng lại sẽ xuất hiện qua rất nhiều người vô tội thảm thiết chém giết. Mà tự nhiên thiên hạ hội cùng vô song thành lần lượt đổi chủ. Huyết môn ngang trời xuất thế, giang hồ lập tức triển khai huyết tinh đại chém giết. Thẳng đến gần đây, giang hồ không được huyết thiên quân chinh phục qua môn phái. Rốt cục tập kết lại với nhau, chuẩn bị chống lại cái này muốn nhất thống giang hồ huyết môn. Vẻ mặt khinh miệt nhìn xem vô danh, huyết thiên quân bờ môi khẽ nhúc nhích nói, tà hoàng, ngươi không phải được xưng đệ nhất tà hoàng mà, ha ha, đi, giết hắn đi, thì thật tà hoàng họ kép đệ nhất, mà tà hoàng cái này danh xưng, cũng hắn 10 mấy năm trước luyện công tẩu hỏa nhập ma. Chu diệt vô số giang hồ nhân sĩ, mới bị quan dùng đệ nhất tà hoàng danh xưng, tuy nhiên hắn ẩn vào núi rừng đã thật lâu. Nhưng là công lực của hắn cùng uy hiếp, không chút nào không có hạ thấp, cảm thấy một cổ cường thế sát khí theo đệ nhất tà hoàng trên người phát ra. Vô danh sợ hãi thán phục không thôi, hắn liếc liền nhìn ra tà hoàng khác thường, nếu một người bình thường, cái kia đồng tử cũng sẽ không như thế vô thần, cho dù hắn nổi điên, cũng sẽ không là bộ dạng này bộ dáng, duy nhất khả năng đúng là... Đệ nhất tà hoàng đã bị huyết thiên quân đã khống chế tư tưởng. Chủ nhân, tà hoàng nghe lệnh, đệ nhất tà hoàng trầm thấp mà nói câu. Vô danh sợ hãi, Quả là thế, cái này đệ nhất tà hoàng, cái này trong chốn võ lâm một cái siêu cấp thần thoại. Lại bị một cái sơ gia giang hồ không mấy năm Huyết Thiên Quân đã khống chế tư tưởng. Hắn rốt cuộc là người nào? Lại có cái gì thực lực đáng sợ, đã không để cho hắn đa tưởng. Đệ nhất tà thần trong tay một thanh đã đoạn kiếm, thực tế lại để cho vô danh kinh đổ mồ hôi. Bởi vì thanh kiếm kia tự là tà hoàng năm đó đồ sát giang hồ nhân sĩ sử dụng tà hoàng kiếm. Tuy nhiên nó đã đoạn nhất thời nữa khác, nhưng là khống chế thanh kiếm này đích nhân vật người đệ nhất tà hoàng. Đã tu luyện đến không cần sử dụng kiếm tình trạng, sẽ xảy đến lấy địch chi mệnh. Hắn ưa thích sử dụng kiếm, hơn nữa chung một chính mình tà hoàng kiếm. Tà hoàng, ngươi nhanh lên tỉnh táo lại, không nếu tạo sát nghiệt. Vô danh cũng không e ngại đệ nhất tà hoàng, nếu cùng hắn đối chiến, vô danh còn nắm chắc tất thắng, nhưng là tại hắn sau lưng âm hiểm cười lấy Huyết Thiên Quân. Nhưng lại một cái lại để cho vô danh đau đầu đối thủ. Công lực của hắn như thế nào? Vô danh không biết, thậm chí cảm giác không thấy trên người hắn khí tức, đó cũng không phải nói Huyết Thiên Quân tựu là hời hợt thế hệ. Mới bước chân vào giang hồ lâu như vậy. Vô danh sợ nhất không ai qua được hai loại người, một loại là khóc lớn nữ nhân, mà đổi thành một loại tựu là trên người không hề nội lực dấu hiệu. Lại mặt mũi tràn đầy tự tin có thể giết chết chính mình người bình thường. Hiện tại đệ nhất tà hoàng như thế nào lại thanh tỉnh? Hắn đã trở thành một cái chính cống hoạt tử nhân, người đần độn, một cái có thể giúp Huyết Thiên Quân giết vô danh tên điên. Huyết Thiên Quân ly khai Ô Gia Lâu Đài lúc, vô danh cùng kiếm minh còn chưa đi vào Ô Gia Lâu Đài. Nhưng là Huyết Thiên Quân đã biết bọn hắn trở về, tự nhiên an bài hết thảy. Chính mình tắc thì đi đến Ô Quân Sơn, còn chưa tới trên núi. Huyết Thiên Quân đã chứng kiến chân núi khắp nơi đều là thi thể. Nguyên lai đệ nhất tà hoàng nổi điên lúc, xác thực đã đến Ô Gia Lâu Đài sát nhân, nhưng là giết lấy hắn thanh tỉnh lại. Nhìn thấy chính mình tái tạo sát nghiệt, đau xót không dứt, cũng đã khó có thể vãn hồi, liền đem chính mình giết người, đều dẫn tới Ô dưới Quân Sơn, chỉ dựng thẳng một cái mộc nhãn hiệu. Huyết Thiên Quân đến lúc đó, đang gặp đệ nhất tà hoàng tại vùi người. Ngươi là ai? Đệ nhất tà hoàng mắt thấy người tới bất phàm, lại tại hắn chút bất chi bất giác, liền đã đến trước người. Huyết Thiên Quân nhe răng cười nói. Ta là ai, ngươi không cần nhiều hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng, những này vong hồn, đều trả thù ngươi, trên mặt hiện ra đau xót đệ nhất tà hoàng. Thấp giọng nói, ngươi là Ô Gia Lâu Đài người A, là ta giết bọn chúng đi. Ngươi có thể thay bọn hắn báo thù, ta sẽ không hoàn thù, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì bọn hắn thật sự muốn tìm ngươi báo thù. Huyết Thiên Quân lạnh lùng nói câu. Đột một hai người chung quanh âm u xuống dưới, đệ nhất tà hoàng khẽ giật mình, đã thấy chính mình vừa chôn đến dưới mặt đất thi thể. Lại, vậy mà tất cả đều tại đứng lên, nhất làm cho người ta sợ hãi chính là, bọn hắn đều hướng chính mình vây quanh tới. Đệ nhất tà hoàng thân kinh bách chiến, cái gì chàng diện chưa thấy qua, nhưng là khủng bố như thế sự tình, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua, thế gian này thật sự có quỷ. Đệ nhất tà hoàng 100 cái không tin, bạn đang đọc truyện được copy tại trang, com nhưng thật sự rõ ràng thi thể đã tất cả đều xông tới. Hắn vốn không muốn hoàn thủ, tự muốn như vậy vừa chết coi như, nhưng là đem làm thi thể đã đến phụ cận lúc, đệ nhất tà hoàng đáy lòng sợ hãi, lại để cho hắn không thể không hoàn thủ. Chỉ là hắn phải trả tay chi tế, rồi đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, nhìn bên cạnh cả người là huyết thi thể, đệ nhất tà hoàng vậy mà không thể động đậy, hai tay của bọn hắn càng đem chính mình vây khốn. Ha ha, đệ nhất tà hoàng, không cần tại vùng vẫy, vô dụng, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, đệ nhất tà hoàng sợ hãi nhìn xem cái này đang mặc ngăn nắp nam nhân. Nghi âm thanh nói, ngươi thật sự là Ô Gia Lâu Đài người. Huyết Thiên Quân đã đến hắn phụ cận, khẽ cười nói, là cùng không phải đều không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi đệ nhất tà hoàng, hôm nay phải chết, nhưng là trước khi chết, ta muốn cho ngươi cho ta làm từng chút một việc nhỏ. Không rõ hắn sẽ đối chính mình làm cái gì. Đệ nhất Tà Hoàng chỉ cảm thấy, chính mình ở trước mặt hắn, quả thực là hèn mọn con kiến. Vì vậy tuổi trẻ nam nhân trên người, tản mát ra khí thế, đều bị trái tim của hắn phốc phốc cấp tốc nhảy lên. Càng làm cho đáy lòng của hắn sợ hãi vô cùng. Nhưng mà tại hắn còn chưa mở miệng lúc, Huyết Thiên Quân đột ngột nâng lên hai tay, vỗ vào đệ nhất Tà Hoàng hai bên huyệt thái dương lên. Trong miệng lẩm bẩm, Tà Hoàng, ta Huyết Thiên Quân là của ngươi chủ nhân, ta cho ngươi làm cái gì ngươi liền muốn làm cái gì. Nếu như Ngân Tuyết lúc này chứng kiến lần này quỷ dị trang cảnh, định có thể nghĩ đến, một chiêu này nhưng thật ra là huyết lam âm huyết không ở bên trong huyết mê hồn. Đem âm thi chi khí xuyên vào người trong đầu, tiến hành thôi miên thức tẩy não, là được đem người khống chế, cách chương.